Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 265, sách là người đọc sách mặt mũi. Đưa mắt nhìn Bạch Cốt Tử vội vàng xuống núi, Đàm Mạch quay đầu lại, lại nhìn thấy mấy người đi vào chùa Liên Hoa nhà ăn. Mấy người kia giữ lại tóc, có nam có nữ, trên thân mặc không phải tăng y, nhưng cũng không phải cái gì tơ lụa cẩm y, mà là người bình thường việc nhà dùng vải bố giáp liệu. Cái này không giống như là khách hành hương. Đàm Mạch liền nhìn về phía Kính Hư Không cùng giới Bồ Đề. Vị kia là đã từng Thanh Đình Tào học sĩ, là phụ cận La Giang huyện bên trên hương thân, bởi vì một số việc, bỏ qua gia nghiệp chạy trốn, trước mắt không chỗ đặt chân, liền tới trong chùa ở tạm. Trong tay hắn có đại sư huynh vài chục năm lưu lại tín vật. Nhị sư huynh cẩn thận xem xét sau đúng là đại sư huynh lưu lại, cho nên liền thu lưu lại bọn hắn. Kính Hư Không nhỏ giọng nói. Giới Bồ Đề liếc nhìn Kính Hư Không cùng Đàm Mạch, biết mình vị này tam sư huynh không nguyện ý đi cùng vị kia Tào học sĩ liên hệ. Bởi vậy hắn đứng lên, nghênh đón, xuất thân quan lại thế gia hắn, nhiều năm giáo dưỡng, làm hắn không tốt thất lễ cho người. Không đầy một lát, giới Bồ Đề liền dẫn vị kia Tào học sĩ đi tới. Nói ra, tiểu sư đệ, Tào học sĩ muốn gặp ngươi một lần. Tào mỗ đã sớm không phải cái gì học sĩ, huống chi hoàng thượng đã băng hà, rất nhiều vương gia bên trong chỉ còn lại có Đằng Vương. Dựa theo lễ chế, Đằng Vương là không có tư cách ngồi lên hoàng vị, chỉ có thể theo mặt khác vương gia hậu nhân bên trong chọn lựa. Huống chi, ai, nói xong, vị này Tào học sĩ tựa hồ là bị xúc động tâm sự đồng dạng. Thở dài một cái, sau đó hắn nhìn về phía Đàm Mạch đám người. Thở dài nói, Tào mỗ từ khi mất thế, gia đạo sa sút về sau, liền càng phát ra dài dòng. Còn xin mấy vị thứ lỗi, tiểu tăng Minh Vô Diễm, gặp qua Tào tiên sinh. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, thi lễ một cái, Minh Vô Diễm tiểu sư phụ tốt. Tiểu sư phụ phong trần mệt mỏi, thế nhưng là mới từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy Đàm Mạch hành lễ, vị này Tào học sĩ rõ ràng hai mắt tỏa sáng, sau đó vội vàng tiến tới Đàm Mạch trước mặt hỏi. Đúng vậy. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, không biết Tào tiên sinh có chuyện gì cần tiểu tăng đi làm. Khả năng làm được, tiểu tăng nhất định đáp ứng. Tiểu sư phụ đạo hạnh cao thâm, Tào mỗ bất tài, có chút tàng thư, khả năng chính hợp tiểu sư phụ tâm ý. Tào mỗ sắp mang theo người nhà đi xa, những sách này lại là không có cách nào mang đến, tiểu sư phụ không bằng xem như thế nào. Đàm Mạch nghe vậy, không khỏi trong nội tâm vui mừng. Hắn vội vàng đáp ứng nói, tiểu tăng bất tài, nhưng cũng là thích sách người, ổn thỏa cho Tào tiên sinh một cái giá tiền hài lòng. Hắn nhìn ra được, vị này đã từng Tào học sĩ trước mắt rất chán nản. Nếu không lời nói, làm gì toàn ra đến ở tạm chùa Liên Hoa? Hơn nữa còn lấy ra mười mấy năm trước sư huynh hắn Liên Hoa tăng lưu lại tín vật. Nhìn thấy Đàm Mạch như thế nghe huyền ca mà biết nhã ý, Tào Đức Bình không khỏi trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Thanh Đình sụp đổ, không biết bao nhiêu nhà giàu sang bèo dạt mây trôi, mà hắn Tào gia chính là một cái trong số đó. Gia đạo sa sút dưới, trong nhà đáng tiền không ngừng bán thành tiền. Cho tới bây giờ, chỉ còn lại một chút nhà hắn mấy đời người cất giữ xuống tới một chút thư tịch. Nguyên bản Tào Đức Bình là không nguyện ý bán, bất quá tại đói đến gặm một cái vỏ cây về sau, Tào Đức Bình lập tức buông xuống người đọc sách mặt mũi, chuẩn bị đem sách cho bán đi. Nhưng mà cho đến lúc này, Tào Đức Bình mới phát hiện, cái này sách không phải hắn muốn bán liền có thể bán. Tìm một cái thích hợp người mua, rất khó, tăng thêm hắn Tào gia đã chán nản, liền bữa cơm đều ăn không đủ no, đói khổ lạnh lẽo, những cái kia đại hộ nhân gia thậm chí liền cửa đều không cho hắn tiến. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Tào Đức Bình ngoài ý muốn phát hiện mười mấy năm trước Liên Hoa Tăng lưu lại một kiện tín vật. Lúc đó bị hắn tiện tay kẹp ở trong một quyển sách quên lấy ra. Quyển sách kia về sau chưa từng nghĩ thành Thanh Đình sao sao. Tào Đức Bình không nguyện ý thiêu hủy quyển sách kia, thế là liền vụng trộm trốn đi. Ngay tiếp theo món kia tín vật cũng bị ẩn giấu vài chục năm. Làm phát hiện cái này tín vật về sau, Tào Đức Bình trong đêm mang theo người nhà đi tới chùa Liên Hoa. Cuối cùng là nhờ vào đó uống một ngụm canh nóng, ăn được một ngụm nóng hổi cơm. Những ngày này, Tào Đức Bình cũng đang tìm sách người mua. Nguyên bản hắn tương đối vừa ý là Liên Hoa Tăng, dù sao Liên Hoa Tăng là không ít người biết đến cao tăng. Hắn tào ra tàng thư đến Liên Hoa Tăng trong tay, cũng không tính là bôi nhỏ. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Liên Hoa Tăng biết chữ thích sách, sẽ cho hắn một cái rất cao giá tiền. Chỉ tiếc, Liên Hoa Tăng không có ở trong chùa. Cứ như vậy, Tào Đức Bình tại trong chùa ở rất nhiều thời gian. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, từ đầu đến cuối đợi không được Liên Hoa Tăng. Bất quá cũng tại mấy ngày này, Tào Đức Bình biết được một tin tức, chùa Liên Hoa bên trong còn có một vị tiểu sư đệ, là Đằng Vương độc nữ trước mặt Đại Hồng Nhân, cùng Đằng Vương quan hệ cũng không tệ, cứ việc tuổi không lớn lắm, nhưng đã biết chữ mấy ngàn, có thể xuất khẩu thành thơ, nếu không phải làm hòa thượng, Thanh Đình lại băng, không chừng có thể đi thi một cái công danh trở về. Thế là, Tào Đức Bình liền đưa ánh mắt đặt ở vị này chùa Liên Hoa tiểu sư đệ trên thân. Tiểu quận chúa trước mặt Đại Hồng Nhân, cùng Đằng Vương nhận biết, thân phận như vậy, trên thân làm sao lại không có tiền đâu. Biết chữ mấy ngàn, xuất khẩu thành thơ, như vậy tất nhiên cũng là một vị thích sách người. Hơn nữa còn tuổi còn nhỏ, chẳng phải là mang ý nghĩa sẽ rất dễ lừa gạt. Cứ như vậy, hắn tạo ra những cái kia sách, giá tiền không phải có thể bán đến cao hơn. Bởi vậy, tại bị Đàm Mạch làm ra động tĩnh bừng tỉnh, tìm một cái tiểu sa di hỏi, biết được trở về đúng là hắn đợi rất nhiều ngày, tiểu sư đệ, về sau. Lập tức liền mang theo người nhà của mình đến tìm Đàm Mạch. Thuận tiện cọ một bữa trào nóng uống, cái này chùa Liên Hoa cơm nước. Cũng không phải bình thường thật tốt, đặc biệt là tại dạng này thế đạo bên trong. Đàm Mạch đầu tiên là để ngoại viện sư đệ cho vị này tàu học sĩ người một nhà lên cháo nóng cùng. Trứng vịt muối, lại tự mình đi cắt một cái bồn lớn dưa muối bưng lên. Đợi đến vị này tàu học sĩ người một nhà đều ăn được về sau. Mới để cho hắn mang theo chính mình đi xem sách, Tào Đức Bình vội vàng dẫn đường. Những sách này đều còn tại chân núi, không có bị bọn hắn dẫn tới. Dù sao lúc ấy nhà bọn hắn loại tình huống kia, người hầu đều chạy hết, bọn hắn lại đói vô cùng, khí lực ở đâu ra đi quản những cái kia sách a. Đi theo Tào Đức Bình người một nhà đi tới chân núi. Đàm Mạch tại một cái nhỏ hẹp sân nhỏ gặp được vị này Tào học sĩ nói những cái kia sách. Tiện tay mở ra, đều là rất có niên đại sách, hơn nữa trong đó không thiếu chân phẩm, thậm chí còn có mấy quyển Đàm Mạch chỉ nghe tên chưa từng thấy qua bản độc nhất Phật Kinh chú thích. Cái này khiến Đàm Mạch vừa mừng vừa sợ, cũng may Tào gia đã chán nản, cuối cùng những thứ này bình thường rất khó chiếm được sách. Bị Đàm Mạch chỉ tốn 10 lượng hoàng kim, liền tất cả đều mua đến tay. Cẩn thận dùng hai cái dương chứa vào, Đàm Mạch một tay một cái, hai cái dương cộng lại chừng gần 200 cân, nhưng trong tay Đàm Mạch lại là nhẹ như không có gì. Hắn mang theo sách, đi tới cổng chùa, chợt thấy được đỉnh đầu cỗ kiệu, cạnh kiệu còn có mấy tên hắn quen thuộc hộ vệ cùng thị nữ. Mà lúc này, một cái quen thuộc thanh thúy thanh âm truyền tới. Còn tại gọi hắn danh tự, tiểu mõ, ngươi trở về nha. Đàm Mạch nhìn sang, quả nhiên là tiểu quận chúa.